Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, tôn vị ai thuộc. Cửu Tôn Phủ lần đầu chọn đồ tuyển chọn nhập môn hết thầy tuyển ra đến 99 đứa bé. Đơn thuần luận đến đầu người đếm được nói, có vẻ như không ít, nhưng Cửu Tôn Phủ thế nhưng là phân ngọn núi thụ đồ. Coi là thật bình quân phân phối đến Cửu Phong, một cái đỉnh núi nhiều cũng liền tầm 10 người mà thôi. Chớ nói chi là còn có cùng Vân Tôn đệ nhất Phong Tương Liên Trung ương chủ phong. 99 người chia xuống tới, không chỉ có không nhiều, ngược lại là rất có hạn. Bởi vì nhóm đệ tử này tố chất đã là ưu chúng tuyển ưu. Cái đỉnh cái thiên phú dị bẩm. Ngược lại là không cần tận lực tranh luận, tất cả đều do riêng phần mình Sơn Phong chấp sự mang về Sơn Phong. Chờ đợi phong chủ truyền thụ dạy dỗ, nhưng một vấn đề khác, lại tùy theo đi đến phải giải quyết trước mắt. Quả nhiên lửa xém lông mày Cửu Phong chủ nhân vẫn còn không có luận định. Vân Dương tức thời quyết định, Cửu Tôn Phủ trừ mình ra 8 tôn vị đưa. Cũng đến phải làm xác định vị phần thời điểm. Vân Dương ban sơ tính toán, chính là tại xử lý nhân môi sự tình về sau, lại căn cứ công tích cùng cá nhân tu vi, xác định Cửu Phong chi chủ vị phần. Nhưng bây giờ tình huống có biến, kế hoạch không có biến hóa nhanh, y theo cố định kế hoạch rõ ràng là không kịp. Sáng sớm ngày mai, bắt đầu Cửu Phong thi đấu. Định Cửu Tôn Phủ, Cửu Tôn tôn vị ai thuộc. Vân Dương quyết định thật nhanh. Các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Vân Dương quyết định này tức thời làm cho đến Thiên Tàn Thập Tú ở giữa nhấc lên mưa to gió lớn. Gợn sóng mãnh liệt, nhưng gặp Sử Vô Trần 10 cá nhân, đồng loạt bắt đầu ma quyền sát trưởng thỏa thuê mãn nguyện. Đầy mắt đều là không có hảo ý liếc nhìn những người khác. Một bên chuyển động cổ, một bên ca ca xoay cổ tay, trong miệng vẫn phát ra từng đợt âm hiểm cười, thái độ cực điểm hèn mọn quỷ dị. Thạch Bất Giai, kiệt kiệt kiệt kiệt, Sử Vô Trần, ha ha ha, Nhậm Khinh Cuồng, hắc hắc hắc hắc, Lan Nhược Quân, hoác hoác hoác, Ngô Mộng Huyễn, cạc cạc cạc cạc, Thiết Kình Thương, hống hống hống, Bình Tiểu Ý. Hừ hừ hừ, Lạc Đại Giang, hoa ha ha ha, Khổng Lạc Nguyệt, hì hì ha ha. Cái cuối cùng Quách Noãn Dương không có đặc biệt tiếng cười có thể lựa chọn. Dứt khoát uốn éo éo, tới âm thanh, anh anh anh, Khổng Lạc Nguyệt cùng Quách Noãn Dương một tiếng này vừa ra. Nhất thời làm cho đến ở đây mọi người cùng đủ ác hàn không thôi. Nhìn xem Khổng Lạc Nguyệt cùng Quách Noãn Dương. Như là nhìn xem hai tên biến thái, thật là đáng sợ. Vân Dương cùng Đồng Tề Thiên liếc nhau, cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn cái kia 99 tên đệ tử đã bị mang đến Cửu Phong. Nếu là còn tại nơi đây, nghe được Khổng Lạc Nguyệt cùng Quách Noãn Dương diễn xuất, đảm bảo không có người sẽ chọn hai người bọn họ vi sư. Thậm chí, cho dù là lựa chọn bọn hắn, Vân Dương cũng không dám trọng dụng, có thể chủ động bái nhập làm như thế người môn tường đệ tử. Tố chất tâm lý khẳng định có khác người thường, hay là vô vị mạo hiểm tốt. Vân Dương lặng chờ một lát, đem điểm này không khí lúng túng hơi qua, lúc này mới nghiêm mặt nói. Chúng ta cái này Cửu Tôn Phủ, tên như ý nghĩa, cũng chỉ đến 9 vị tôn cấp danh hiệu người lãnh đạo. Làm cho Cửu Tôn tên viên mãn, danh chính ngôn thuận, nhưng mà chỉ là Thiên Tàn Thập Tú, liền có 10 người chi chúng, trong đó khác biệt tin tưởng mọi người trong lòng sớm có định kiến. Ta không còn nói năng rườm rà, về phần người nào có thể chính vị Cửu Tôn một trong, đều bằng bản sự, cho nên mọi người có thể ngàn vạn phải làm cho tốt chuẩn bị. Một khi cao thấp phán định, chính là nắp hòm kết luận. 10 người cười ha ha. Đây là đương nhiên. Chúng ta chính là Cửu Tôn Phủ, cũng không phải 11 tôn phủ. Dứt bỏ Vân lão đại thủ tôn vị trí, đương nhiên liền phải còn lại 8 cái tôn vị. Duy năng giả cư chi, tài nghệ không bằng người người, bằng gì ngấp nghé. Lần này tranh luận tất nhiên cấp tốc. Kỳ thật muốn ta nói, trực tiếp đem Bình Tiểu Ý cùng Sử Vô Trần đào thải rơi, chính là chúng vọng sở quy. Đúng, đem Sử Vô Trần cùng Bình Tiểu Ý đào thải rơi, tiết kiệm lúc bớt việc, đại khoái nhân tâm. Bình Tiểu Ý giận tím mặt, cái gì liền chúng vọng sở quy, đại khoái nhân tâm, các ngươi nói đem Sử Vô Trần đào thải rơi, điểm này ta tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Thế nhưng là tại sao muốn mang ta lên? Ta trêu ai ghẹo ai? Còn có hay không điểm thiên lý công đạo? Sử Vô Trần càng là hừng hực giận dữ. Các ngươi từng cái làm sao nói đâu? Nhất là ngươi Bình Tiểu Ý. Cái gì gọi là Sử Vô Trần đào thải rơi ngươi vui thấy kỳ thành? Các ngươi cái này một cái hai cái nói chính là tiếng người a. Ai đào thải ai còn không nhất định đâu. Cửu tôn thứ tôn kiếm tôn vị phần chính là ta Sử Vô Trần. Không ai cướp đi được. Không tin liền thử một chút. Đánh rồi mới biết. Đám người cùng một chỗ cười lạnh. Thử một chút liền thử một chút. Đang muốn đánh rồi mới biết. Chính là. Mặc kệ đào thải ai. Tùy tiện an bài cái việc cho hắn cũng là phải. Tài nghệ không bằng người bằng gì ồn ào. Nói chung 10 người đều là rất nhẹ nhàng, rất hưng phấn nhưng cầu một trận chiến dáng vẻ. Quả nhiên tràn đầy tự tin, hồn nhiên không để ý. Đọ sức trước đó, ta còn có câu nói muốn nói ở phía trước. Vân Dương từng chữ nói ra. Lần này huynh đệ ở giữa so đấu, chỉ ý tại tranh đoạt vị trí. Tại chỗ không nhượng bộ nhấc tay không lưu tình cố là trạng thái bình thường. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ thu tay lại, tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Ngoài ra, mặc kệ cuối cùng ai bị đào thải ra cửu tôn vị phần bên ngoài, cũng không thể sinh ra lòng oán hận, nguyện cược liền muốn chịu thua. Một tiết này chỉ cần trước đó nói rõ, miễn cho lúc đó sinh ra khúc mắc, tuyệt không phải ta vui thấy. 10 người cười ha ha, điểm ấy lão đại yên tâm. Chúng ta Thiên Tàn thập tú huynh đệ, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Nếu là có ai thua không dậy nổi, vậy liền trực tiếp rời đi là được. Không cần nói nhảm nhiều lời. Nhanh đi về chuẩn bị. Ngày mai sáng sớm, chủ phong quảng trường, tôn vị định tự, chính thức bắt đầu. Tốt, ngoặc kép, nói chung ngay tại Vân Dương tuyên bố ngày mai tranh cử cửu tôn thời điểm. Huyền Hoàng giới cũng đột nhiên bởi vì một tin tức mà nhấc lên lôi đình phích lịch. Kinh Đào Hải Lãng, Thiên Vận Kỳ thi đấu, Cạnh Kỳ chi chiến, sắp chính thức bắt đầu. Dục vọng sở hữu muốn tranh đoạt Thiên Vận Kỳ môn phái. Chỉ cần tại trong vòng nửa tháng hoàn thành báo danh, đăng ký tạo sách, kỳ hạn bên trong không có người ghi danh, làm mất đi lần này Cạnh Kỳ chi chiến tư cách. Tượng trưng cho Huyền Hoàng Cạnh Kỳ chi chiến tiêu chí Huyền Hoàng lệnh. Hiển lâm trần thế, thiên sơn vạn nhạc, bởi vì đạo này hiệu lệnh sôi trào lên. Quyết định này vận mệnh thời khắc, đúng hạn đến, vô số môn phái, lập tức phát ra bản môn cao nhất lệnh phù. Hiệu lệnh tất cả ở bên ngoài du lịch giang hồ môn nhân đệ tử. Lập tức trở về, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Giữa thiên địa, lâm vào một loại chưa từng có nghiêm túc không khí. Sáng sớm, cửu tôn phủ tôn vị định tự chi chiến chính thức bắt đầu. 10 người nối đuôi nhau mà hiện, đầy người đều là tràn trề chiến ý, uy thế vô luân. Trong lúc nhất thời, mênh mông chiến ý trên bầu trời cửu tôn phủ điên cuồng tàn phá bừa bãi, cuốn lên phong vân. Nhìn xem đối diện huynh đệ, người người trong mắt đều là hỏa diễm hừng hực, thái độ tùy tiện. Đồng tề thiên vị này tổng huấn luyện viên việc nhân đức không nhường ai trở thành trọng tài. Vân Dương cùng tiểu mập mạp ở chiến dịch này chỉ phụ trách xem náo nhiệt, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đương nhiên, tiểu mập mạp Tiền Đa Đa là chân chính xem náo nhiệt. mà Vân Dương thì phải căn cứ từ mình quan sát, đối với 10 người này làm ra phán đoán của mình, bao quát đối với 10 người về sau phân biệt đảm nhiệm dạng gì chức vụ. Phụ trách môn phái một phương diện nào sự vụ, đều muốn từ hôm nay trong quan sát, ra kết luận, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vân Dương thế nhưng là đánh lên 12 phần tinh thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.